Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Biết anh em vẫn chờ đợi chuyện, mong chuyện phát sớm, nhưng mà thực sự là để phát sớm thì hơi khó. Ok, anh em thông cảm nhé, sẽ cố gắng duy trì để tối nào cũng có chuyện cho mọi người nghe. Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập số 108, Đạo Quân. Một bức thư hiệu quả phi phàm, thực sự khiến cho oán khí trong lòng y tan thành mây khói. Trong đầu cũng không còn dâng lên ý niệm trả thù, đưa tay lên đốt cháy lá thư này, nhìn mảnh giấy hóa thành tro tàn, cười khổ nói: hết thầy đều là quá khứ. Hắn thực sự buông xuống, nhưng mà sự việc hai nàng ngày ấy chịu nhục, quả thực nghĩ lại mà kinh, xấu hổ và giận dữ khó nhịn. Hồng Phất cắn môi hỏi: tiên sinh, cứ như vậy mà buông tha cho Nghi Hữu Đạo sao? Lệnh Hồ Thu hỏi lại: ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngay cả cấp trên cũng không thể bắt hắn lại ở đại tề quốc, ngay cả cấp trên cũng không làm gì được hắn. Bên cạnh hắn rất nhiều hộ vệ, chỉ dựa vào ba người chúng ta thì có thể làm gì chứ? Chỉ sợ là muốn đến gần hắn cũng không được. Lại nói, ngay cả Yến Sứ cũng dám giết, còn nhớ Côn Lâm không? Một khi ép hắn, hắn không phải là loại người tốt bụng nương tay đâu. Hai nàng buồn bã, ngẫm lại đích thực đúng là như vậy. Muốn trả thù Nghi Hữu Đạo đâu có dễ như vậy chứ. Đến Hiểu Nguyệt Các cũng không thể làm gì được người ta. Không muốn thừa nhận, nhưng mà quả thực muốn động đến Nghi Hữu Đạo thực là hão huyền. Hồng Tụ nói: tiên sinh, bây giờ chúng ta làm thế nào? Lệnh Hồ Thu yên lặng đã lâu, lúc này mới chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu, từ từ nói: coi như là giải thoát rồi, tự do rồi. Chúng ta ở ngân hàng tư nhân còn có chút tiền để dành, không làm tán tu. Chúng ta đi con đường của mình, khai sơn lập phái. Nghi Hữu Đạo có thể làm được, ta không tin chúng ta không làm được. Phù Phương Viên, Đào Cô Tĩnh đang yên lặng đứng dưới mái hiên, cửa mở. Sau khi tắm xong, Ngọc Thương đi ra, đứng trên bậc thang nhìn ra xa, ngắm nhìn trăng sáng trên bầu trời đêm. Đào Cô Tĩnh nói: sư phụ, Lệnh Hồ Thu đã được thả ra rồi. Ngọc Thương bây giờ không có hứng thú đối với Lệnh Hồ Thu, hỏi: xung quanh không có ai chứ? Đào Cô Tĩnh đáp: bốn phía không người, xung quanh đều có người gác, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Ngọc Thương lúc này mới đi xuống bậc thang, đi tới trước một hồ nước trong vắt, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trăng, chậm rãi đi vòng quanh hồ nước, tựa hồ như đang tìm kiếm góc độ. Sau khi đứng vững, ngắm nhìn bốn phía một lần, xác nhận không có người, mới móc ra một tấm gương từ trong tay áo, mặt kính tìm đúng ánh sáng trong không trung, mặt trái hướng về phía hồ nước. Đầu Cô Tĩnh có chút ngờ vực, hai mắt trợn to thêm mấy phần, chỉ thấy ở trên mặt nước có chín đường sáng lấp lánh, không khỏi ngưng mắt nhìn kỹ. Tuy nhiên Ngọc Thương vừa quay ngược chiếc gương, lập tức thu hồi lại, hai tay cầm lấy gương xoa xoa, tâm tình kích động thấp giọng nói: là thật, quả nhiên là thật, tìm được rồi, thực sự tìm được rồi. Thất lạc hơn 200 năm, rốt cuộc cũng đã tìm được rồi. Trong đôi mắt thấp thoáng như con nước ẩn hiện. Đợi hắn có chút bình phục tâm tình, Độc Cô Tĩnh mới hỏi: sư phụ, như vừa nãy là... Ngọc Thường thu gương đầu vào trong ngực, thấp giọng lắc đầu nói: tình huống cụ thể ta không biết, chỉ biết chỉ cần tìm được nơi mà năm đó thương tụng phá trời, vật này chính là chìa khóa mở ra thiên môn, bởi vậy mới được liệt vào đứng đầu bát bảo. Cụ thể vật này làm thế nào mở ra thiên môn, ngay cả cửu đại chí tôn nghiên cứu qua cũng không biết. Sợ là chỉ có tìm được nơi thương tụng xé trời, đối chiếu tình hình hiện trường mới có thể tìm được đáp án. Chín đường sáng này chắc chắn là then chốt. Đáng tiếc nơi thương tụng phá trời ở đâu vẫn không tìm được. Hoàng cung nguy nga dưới màn đêm lại có vẻ âm trầm dị thường. Một trận tiếng bước chân mất trật tự đánh vỡ sự yên lặng. Bộ Tầm đi thẳng đến tầm cung. Những người sau lưng dừng bước ngoài tầm cung. Chỉ có Bộ Tầm bước lên bậc thềm, gõ lên cánh cửa đóng chặt. Chuyện gì? Hạo Vân Đồ đang chìm đắm trong ôn nhu hương bỗng nhiên ngồi dậy, lên tiếng, tựa hồ nháy mắt tựu thanh tỉnh lại. Phi tử bên cạnh có chút mơ hồ. Hạo Vân Đồ biết vào lúc này nếu không có chuyện khẩn cấp, chắc chắn không quấy rầy mình. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Bộ Tầm. Bệ hạ, anh Vương Phủ đã xảy ra chuyện. Rất nhanh Hạo Vân Đồ tóc tai bù xù, mở rộng cửa ra, trên người chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo choàng. Ánh mắt nghiêm nghị nói, có chuyện gì? Bộ Tầm thấp giọng nói, anh Vương Phi bị đâm bỏ mình. Vài từ cuối cùng rất nặng nề. Hạo Vân Đồ thần sắc xúc động, trong nháy mắt tức giận nói, đến con dâu của quả nhân mà cũng không bảo vệ được, hộ vệ làm ăn kiểu gì không biết, hung thủ là người phương nào, đã bắt được chưa? Bộ Tầm nói, không thấy thích khách, không thấy hung thủ, chỉ có hùng khí. Có người tặng một chiếc cháp cho Vương Phủ. Mở cháp, bên trong có những con rối tự động xoay tròn. Vật kỳ lạ như vậy anh Vương không có, tự nhiên là có đến trước mặt Vương Phi. Ai ngờ cháp vừa mở, rối chuyển động vài vòng, đột nhiên châm độc như là mưa bắn ra bốn phía. Ở trên kim này có kịch độc, đợi đến khi pháp sư cấp cứu thì đã không còn kịp rồi. Đồng thời còn có mấy hạ nhân gặp nạn, ở đây không một ai may mắn tránh khỏi. Hạo Vân Đồ tức giận nói, đồ được tặng vào, chẳng lẽ không biết kiểm tra sao? Bộ Tầm trầm giọng nói, cháp được luyện chế cực kỳ tinh xảo, trước đó hạ nhân đã kiểm tra một vòng, sau lại kiểm tra một vòng nữa, cũng không có chuyện. Thẳng cho đến khi được dâng lên trước mặt Vương Phi mới phát tác. Kẻ khác khó lòng phòng bị, may là hai vị vương tử ban ngày mệt mỏi đi ngủ sớm, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng nữa. Nghe nói cháu của mình thiếu chút nữa bị mưu hại, Hạo Vân Đồ cũng sợ không thôi, nổi giận như sấm. Quả nhân hỏi ngươi, đã bắt được hung thủ chưa? Là ai làm? Bộ Tầm đáp, người tặng đồ cũng không có chạy, đã bắt được. Có điều xem chừng người tặng đồ cũng là người bị lợi dụng. Cha, bắt hung thủ bằng được. Hạo Vân Đồ giống giận gào lên. Quân Vương giận dữ, toàn bộ Tề Kinh nhất thời gà chó không yên. Trong thành đại quân xuất động tìm thời, khắp nơi đều là đèn đuốc, khắp nơi đều là gõ cửa mở rộng lục soát gây chấn động. Bốn phía trên núi bay tới bay lượng lớn nguyệt điệp, tam đại phái xuất động lực lượng lớn tù sĩ. Pháp sư thủ hộ phân tán trong thành, đứng ở trên mái hiên thật cao, ánh mắt lạnh lẽo ngắm nhìn bốn phía. Trong thành thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, một ít người chẳng biết vì sao chột dạ chạy trốn, thoáng chốc bị một trận mưa tên bắn lật mình. Một ít tù sĩ tính tình không tốt bị chém giết tại chỗ. Bất luận người nào chống cự lục soát đều bị bắt lại, không bắt được thì giết chết không tha. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người vô tội chết oan. Gió tanh mưa máu tràn ngập khắp Tề Kinh. Tô Chiếu đứng trên lầu, ngửa mặt ngắm trăng sáng, nghe tiếng động rối loạn ở bên ngoài. Tần Miên bước nhanh lên lầu, ghé tai thấp giọng nói, Đồng gia đã đắc thủ. Tô Chiếu khẽ vuốt cằm, nghe động tĩnh bên ngoài là có thể đoán ra 8-9 phần 10, hỏi, chúng ta bên này triệt để rút lui chưa? Đều sớm an trí xong, chúng ta bên này cha không ra đầu mối gì. Tần Miên báo cáo một tiếng, lại nhắc nhở, ta nhận được tin tức từ cấp trên, cấp trên nghiêm lệnh về sau không được cho phép bất luận kẻ nào cũng không được vọng động ngư hữu đạo. Tô Chiếu kinh ngạc quay đầu lại, là có ý gì? Tần Miên đáp, chưa nói, chỉ nói giết chết kẻ nào dám vọng động. Tô Chiếu không nói gì, đơn giản là khó có thể tin, chịu mất mát trên tay ngư hữu đạo lớn như vậy, còn bị giết mấy trăm người, ấy vậy mà cấp trên lại tính như thế, lại còn không cho người ta động vào ngư hữu đạo, đây là đạo lý gì vậy? Đúng vào lúc này, một đôi nhân mã giơ cây đuốc từ phía trước xông vào, chính là nhân mã triều đình đến lục soát. Sáng sớm, ven hồ, trên lá cây còn đọng vài giọt sương. Trứng màn vừa mở, Hạo Trần đi ra tắm mình trong nắng sớm, hít một hơi thật sâu hương thơm cỏ xanh. Thái giám Mộc Kiều chờ ở ngoài trướng hơi khom người. Vương gia nén bi thương. Sa Bất Trì của Đại Khâu Môn, Tạ Phi Long của Huyền Binh Tông, Cao Tiệm Hậu của Thiên Hỏa Giáo, tất cả đều chắp tay yên lặng, nén bi thương. Người đang dang rộng hai cánh tay, ưỡn ngực đột nhiên ngẩn ra, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, chờ đợi. Vương gia nhận được thư nhà báo tin Vương Phi bị đâm ở Vương Phủ. Mộc Cửu về mặt trầm trọng, đem tin tức bất hạnh nói ra. Nghe xong, Vân Hạo vốn dĩ nhu thuận, dễ gần, đột nhiên thay đổi thành một người khác. Mí mắt mở to, ánh mắt lộ ra hàn khí dày đặc, có thể cảm nhận được một luồng sát khí đến từ khắp nơi trên cơ thể, khí thế bức người. Anh Vương lúc này và anh Vương ngày thường mọi người nhìn thấy tưởng như là hai người khác biệt. Hạo Trần hai má trắng bệch, mãi mới nói ra được một câu: ai làm? Mộc Cửu đáp: hiện tại còn không rõ lắm. Bệ hạ tức giận ở kinh thành, dấy lên một trận gió tanh mưa máu trả rõ. Hạo Trần cười nhạt, quát một tiếng chói tai: chuẩn bị ngựa, hồi kinh. Chậm đã. Sa Bất Trì đột nhiên giơ tay lên ngăn cản: vương gia, ngài là phụ ý chỉ bệ hạ ra ngoài ban sai, mạo muội hồi kinh khởi không thích hợp. Vương phi gặp nạn đương nhiên khiến ngài đau thương, nhưng mà vương gia ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hôm nay đem được sông đổ biển sao? Đây cũng đã không phải điều mà vương phi muốn thấy, xin vương gia suy nghĩ vì đại cục. Mộc Cửu khoát tay áo: Sa tiên sinh, cái gì gọi là ẩn nhẫn? Ẩn nhẫn cũng phân ra lớn nhỏ, nhỏ thì người người có thể nhìn ra, ẩn nhẫn chân chính là làm cho mọi người không hề biết mình đang ẩn nhẫn. Nếu gặp phải chuyện như vậy, vương gia không hề xung động một hồi, từ bệ hạ cho tới quân thần sợ là đều có thể nhìn ra vương gia là một người giỏi ẩn nhẫn. Vương gia quyết định không sai, nên trở về, phạm một chút lỗi cũng không có sao. Tuy rằng dễ bị người công kích, nhưng mà lúc này bệ hạ sẽ khoan dung. Một vương gia dễ phạm sai lầm mới là một vương gia làm cho người ta yên tâm. Nghe được lời đó, Sa Bất Trì hơi trầm ngâm. Tạ Phi Long vuốt cằm nói: tổng quản nói có lý, ta cũng tán thành ý trở lại. Cao Tiệm Hậu cũng gật đầu: việc nghiêu đạo nhờ cậy vương gia đã xong xuôi, Tề quốc địa vực rộng, việc thanh tra không mất một năm rưỡi thì hẳn không xong, rời kinh thành một thời gian dài chưa chắc là chuyện tốt, đây chính là cơ hội trở lại. Mộc Cửu chắp tay trước mặt Hạo Trần, lập tức xoay người đi, phân phó người đi chuẩn bị ngựa. Không bao lâu, doanh trướng đóng quân xuất phát. Hạo Trần dẫn đầu một đội nhân mã ầm ầm vội vàng rời đi. Quận Thanh Sơn, Mao Lư. Cho tới nay sơn trang của Nghĩa Hữu Đạo vẫn chưa có tên. Mao Lư là cái tên do Quản Phương Nghi đặt, có ý khinh miệt nơi nghèo khó này. Khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng mà vẫn phải thực đàng hoàng ở lại chỗ này. Kỳ thực ở đây phần lớn thời gian đều là tự do an nhàn, cũng không cần gặp dịp thì chơi, điêu diêu tự tại. Sau khi Nghĩa Hữu Đạo nghĩ tới cái tên Mao Lư không tệ, có thể dùng, thế là treo biển, hắn tự tay viết lên đó hai chữ Mao Lư. Giữa các đình đài lầu các, có một con kim sĩ từ bên ngoài bay trở về, bay lượn quanh người Nghĩa Hữu Đạo và Quản Phương Nghi. Con kim sĩ này là do Hiểu Nguyệt Các phái người đưa tới. Đối phương đã tiếp nhận kiến nghị của Nghi Hữu Đạo, đồng ý thiết lập đường dây liên lạc với Nghi Hữu Đạo. Khi có chuyện quan trọng có thể dùng con kim sĩ này để liên hệ. Đương nhiên bên này cũng sẽ đã tặng đối phương một lễ vật tương tự. Con này không cần đưa tới Ngũ Lương Sơn, để ở đây nuôi đi. Nghi Hữu Đạo đoạn tuyệt kiến nghị mà Đoạn Hổ đưa ra. Nói đến Ngũ Lương Sơn, Công Tôn Bố đã tới rồi. còn mang theo tin tức anh Phi bị đâm. Chuyện này đã dấy lên một trận phong ba ở Tề Kinh. Anh Vương Phi bị đâm. Nghi Hữu Đạo thầm nói, có chút nghi hoặc. Anh Vương Hạo Trân không ở kinh thành, vụ ám sát này rõ ràng là nhắm vào Vương Phi. Giết Vương Phi thì có lợi ích gì? Là ai muốn giết anh Vương Phi? Vấn đề này quanh quẩn một hồi trong đầu của Nghi Hữu Đạo. Vũ lịch năm thứ 25, Tề quốc anh Vương Phi bị giết chết tại phủ. Tề hoàng Hạo Vân Đồ nổi cơn thịnh nộ, huyết tẩy Tề Kinh. Các quan viên vô tội, thương nhân, dân thường, còn có đông đảo tu sĩ đều bị liên lụy. Hàng trăm gia đình bị tịch thu tài sản, hàng nghìn người bị giết hại, hơn vạn người bị phạt xung quân nơi biên ải. Có một số việc tuy rằng chưa tra rõ chân tướng, nhưng mà ai cũng đừng hòng sống yên ổn. Hiểu Nguyệt Các cũng là tổn thất trầm trọng. Tề hoàng xuất thủ khi thế như sấm chớp, không kịp trở tay. Quân lệnh vừa được ban ra, tất cả các môn phái tu hành lớn nhỏ trong lãnh thổ nước Tề đều phải phối hợp, dẫn đến không ít cứ điểm của Hiểu Nguyệt Các bị nhổ bỏ, không ít căn cứ cấp thấp gặp phải huyết tẩy. Chỉ sợ lúc này không ít người trong Hiểu Nguyệt Các đang nằm dưới sự giám thị của triều đình. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh. Quá đáng sợ mà. Hiểu Nguyệt Các cũng chỉ có thể tự an ủi như vậy. Tuy rằng bị đả kích trầm trọng, tuy rằng tai họa ngầm bạo lộ cũng không phải là chuyện tốt, nhưng cũng không thể để lại hậu hoạn. Một trận phong ba dần dần yên tĩnh cũng là chuyện mấy tháng sau. Cửa hông hoàng cung, một chiếc xe ngựa đi ra, thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng hò khăn. Xe ngựa chạy trong kinh thành, rẽ năm bảy rẽ, đi vào trong một tòa viện. Một người mặc áo choàng đen bước xuống xe, cởi chiếc mũ ra, chính là Thiệu Minh Bạc. Thiệu Tam Tỉnh đi lên nghênh tiếp, cùng đi về phía nội viện. Sau khi đi vào phòng, cởi áo choàng ra, Thiệu Tam Tỉnh mới hỏi, đại công tử có gặp Tề Hoàng không? Thiệu Bình Ba gật đầu, đã xong việc, mọi việc đều không có vấn đề. Người lập tức an bài người mua lương thực đi. Thật tốt quá. Thiệu Tam Tỉnh hưng phấn không thôi. Đối với vị đại công tử này, có thể nói là tâm phục khẩu phục. Lần trước ở Triệu Kinh đã làm xong việc của Triệu Hoàng Hải Vô Cực, lần này lại giải quyết chuyện của Hạo Vân Đồ. 3 vạn con chiến mã hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc đến Bắc Châu, tiết kiệm chi phí vận chuyển. Chỉ cần ở Tề quốc mua lương thực cho chiến mã thì không hao tổn bao nhiêu tiền. Hắn chắp tay kinh bài nói, tài năng của đại công tử, lão nô tâm phục khẩu phục. Thiệu Bình Ba lại không cao hứng nổi, lạnh nhạt nói, quá khen. Nói cho cùng, bọn họ có thể đáp ứng cũng là bởi vì nhìn trúng giá trị lợi dụng của Bắc Châu, không hy vọng Bắc Châu suy sụp nhanh như vậy. Ta cũng chỉ thuận thế mà làm thôi, chưa nói tới bản lĩnh gì. So với Nghi Hữu Đạo buôn bán không cần vốn thì còn kém xa lắm. Nếu hắn biết Nghi Hữu Đạo không chỉ buôn bán không cần vốn mà còn kiếm lời, nếu biết Nghi Hữu Đạo còn nhận tiền làm việc cho Thương Triều Tông, sợ là hắn sẽ thổ huyết mất. Thiệu Tam Tình vội nói, cũng không nên nói như vậy. Nếu đổi thành người khác chắc chắn sẽ không làm được, chí ít cũng không thể thuận lợi như vậy. Bằng không việc gì đại công tử phải không quản đường xa ngàn dặm tự mình đến đây. Thiệu Bình Ba ho khan hai tiếng, khoát tay áo, ý bảo không cần nói mấy lời nịnh nọt. Có chuyện này ngươi cần phải chuẩn bị sớm. Ta đã xin Hạo Vân Đồ cầu hôn, Hạo Vân Đồ cũng đáp ứng rồi. Thiệu Tam Tình sừng sốt, vẻ mặt không hiểu. Cầu hôn ai? Thiệu Bình Ba đi đến trước một tấm địa đồ, xem kỹ, sau đó bình tĩnh nói, anh Vương Hạo Trân để tăng thê tử, nhưng mà cũng không thể cứ như vậy mãi, nhất định sẽ có lúc tái giá, bởi vậy mới cầu hôn cho Liễu Nhi. Thiệu Tam Tình lúc này mới thực sự ý thức được mục đích vị này giết chết anh Vương Phi, thì ra là chuẩn bị cho tiểu thư. Vậy đại công tử, tiểu thư có đồng ý không? Thiệu Bình Ba đáp, huynh trưởng như cha, hôn nhân đại sự của nữ nhi trong nhà tất nhiên do ta làm chủ. Thiệu Tam Tình về mặt đau khổ nói: Đại công tử, việc này sợ là không thích hợp. Tiểu thư đối với Đàm Diệu Hiền vẫn là nhớ mãi không quên. Tính tình tiểu thư ngài biết rồi đấy. Nếu thực sự nàng phải gả tới anh Vương Phủ, chỉ sợ chuyện tốt cũng sẽ biến thành chuyện xấu. Thiệu Bình Ba đáp: Tính tình Liễu Nhi ta đương nhiên hiểu rõ hơn người, nên làm như thế nào ta cũng biết rõ hơn người. Người yên tâm, ta tự có biện pháp làm cho nó vui vẻ gả đi, cùng anh Vương phù sướng phụ tùy, ở chung hòa thuận. Thiệu Tam Tình do dự nói: Dù sao cũng là nữ nhi xuất giá, việc này có cần thương lượng một chút với lão gia hay không? Thiệu Bình Ba chậm rãi quay đầu lại nhìn. Thương lượng? Toàn bộ Thiệu gia chết hết ông ấy mới hài lòng phải không? Việc này ta đã nhận được sự ủng hộ của Đại Thiện Sơn, ông ấy không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Mấy vạn con chiến mã cứ như vậy ngang nhiên chuyển đến Bắc Châu, xem Hàn Quốc và Yến Quốc là người mù người điếc sao? Động tĩnh như vậy vừa ra, Yến Hàn hai nước há có thể cho chúng ta cơ hội phát triển an toàn? Có thể hai nước không nhẫn nại được, sớm phát động tiến công đối với Bắc Châu chúng ta. Nếu vào lúc này Hạo Vân Đồ công bố tin tức đính hôn thì chẳng khác nào hai nước đánh vào mặt Tề Quốc. Có Hạo Vân Đồ hỗ trợ, Hải Vô Cực có thể không buồn phiền mà tỏ thái độ ủng hộ Bắc Châu. Người có biết đám hỏi lần này đối với Bắc Châu chúng ta quan trọng thế nào hay không? Thiệu Tam Tình buồn bã cúi đầu. Đạo lý này hắn hiểu, nhưng nói như vậy thật sự là có chút... Thiệu Bình Ba nhìn thấu tâm tư của hắn, ho khan hai tiếng, lại trầm trọng nói: Liễu Nhi là muội muội ruột của ta, ta chỉ có một muội muội mà thôi. Trước lúc lâm chồng mẫu thân đã phó thác muội muội cho ta, ta sẽ không hại nó. Ta làm tất cả cũng chỉ là vì muốn tốt cho nó. Được rồi, việc này ta sẽ cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng. Người không cần lo, giúp ta thay đổi hình dạng, ta đi gặp chiếu tỷ. Dứt lời đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống. Một hồi gió tanh mưa máu đi vào quá khứ. Có Tây Viện Đại Vương hậu thuẫn, Bạch Vân Gian vẫn như là trước, vô cùng náo nhiệt. Một chiếc xe ngựa dừng lại, mấy người chui ra. Dẫn đầu là một thanh niên nửa tóc trắng đang dừng bước chân tại cửa Bạch Vân Gian, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu rồi mới đi vào. Chính là Thiệu Bình Ba. Có điều trên mặt y đeo mặt nạ. Tần Miên đang đi lại trong tiền đường, thấy đám người Thiệu Bình Ba tiến tới, ánh mắt giật giật, lập tức tiến đến nhiệt tình chào mời, tự mình dẫn mấy người lên đầu. Mọi người đều được sắp xếp. Tần Miên dẫn Thiệu Bình Ba vào một gian phòng, vội đóng cửa, sau đó đẩy ra một ngăn tủ, phía sau lộ ra một cánh cửa ngầm, đứng bên cạnh làm tư thế mời. Hai người đi vào lối đi ngầm, ngăn tủ kéo lại, che lấp cánh cửa ngầm. Lúc này Tô Chiếu cũng tâm hoảng ý loạn. Thiệu Bình Ba tới Tề Kinh, vậy mà nàng lại không hề hay biết. Đột nhiên nhận được tin tức Thiệu Bình Ba muốn đến Bạch Vân Gian, làm cho nàng kinh sợ một hồi. Trách không được, nghe nói Thiệu Bình Ba đã lâu không lộ diện tại Bắc Châu, thì ra là đã đến Tề Kinh. Nhưng điều thực sự khiến nàng hoảng hốt chính là Viên Cương. Nghe nói có khách đến, Viên Cương nhất quyết không chịu rời đi. Nàng hết lời ngon ngọt, nhõng nhẽo lẫn cứng rắn đều không có tác dụng. Viên Cương không chịu đi, điều này nàng làm thế nào cho phải đây? Trở mặt Viên Cương nàng cũng không làm được. Viên Cương ngồi im một bên uống trà. Hắn ta đương nhiên sẽ không rời đi. Làm Tô Chiếu thành như vậy, chẳng phải là muốn dò xét hay sao? Vừa vặn đụng phải, nhìn ra Tô Chiếu có chút kinh hoàng, hắn lập tức ý thức được người tới có thể không bình thường, bởi vậy mới không chịu đi. Hắn ta đưa ra một lý do khiến Tô Chiếu không còn lời nào để nói. Có phải là cuộc họp riêng với Tây Viện Đại Vương không? Không đúng à? Đúng hay là không phải, để ta xem một chút. Đông ra, Thiệu công tử tới. Tần Miên dẫn Thiệu Bình Ba vào cửa, mới vừa bẩm báo một tiếng, kết quả nhìn thấy Viên Cương vẫn còn ở đó, lại càng hoảng hốt. Không khỏi nhìn về phía Tô Chiếu, không rõ vị này là giờ cái trò quỷ gì, không rõ vị này sao vẫn còn không cho Viên Cương rời đi, lại còn để cho Viên Cương an ổn ngồi đây uống trà. Đây là không sợ lớn chuyện, hay là muốn khiêu khích Thiệu Bình Ba? điên rồi sao? Viên Cường tuy rằng chưa từng gặp Thiệu Bình Ba, nhưng một tiếng Thiệu công tử với hắn ta mà nói đã đủ khiến cho hắn ta cảnh giác. Tô Chiếu và Thiệu công tử quen biết sao? Rất dễ khiến cho người biết nội tình phải liên tưởng. Tần Miên đến gần Tô Chiếu, ánh mắt trách cứ lẫn thăm dò. Thiệu Bình Ba đi vào theo không phải người mù, cũng thấy Viên Cường đang ngồi ngay ngắn dùng trà trong phòng, có chút ngạc nhiên quan sát nam tử mặt đỏ này. Lại nhanh chóng quét mắt nhìn qua căn phòng. Đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này. Căn cứ vào bài biện trong phòng, có thể đoán được đây chính là khuê phòng của Tô Chiếu. Nam nhân có thể xuất hiện ở khuê phòng của Tô Chiếu, hắn có chút kinh ngạc đối với thân phận của người này. Thiệu Bình Ba hơi gật đầu với Viên Cường, rồi mới nhìn qua Tô Chiếu cười nói: Chiếu tỷ. Một tiếng Chiếu tỷ này khiến cho Viên Cường chậm rãi đứng lên, dường như xác nhận thân phận của đối phương, trong lòng giật mình không nhẹ. Người nọ vậy mà tới đây, người có thể làm cho đạo gia nói là nguy hiểm, đủ để hắn ta đề cao cảnh giác. Hắn ta có thể nhìn ra đối phương đeo mặt nạ để che giấu dáng vẻ thật. Tô Chiếu cười có chút xấu hổ. Nàng trước sau như một vẫn luôn gọi Thiệu Bình Ba là Bình Ba, trước mặt Viên Cương gọi như vậy cũng không có tốt, sợ là sẽ bại lộ thân phận của Thiệu Bình Ba. Viên Cường đang ở đây, nàng gọi cái gì cũng không tiện, chỉ có thể nói với Viên Cường: An tiên sinh, ta phải tiếp đãi khách, không tiện. Ngụ ý là người cũng thấy đấy, đây không phải là Tây Viện Đại Vương, người có thể đi được chưa? Lý do mượn cớ tàn vỡ, trong lòng cũng có tính toán riêng. Viên Cường khẽ gật đầu: Cáo từ. Thiệu Bình Ba cũng rất khách khí chắp tay đáp lễ. Sau khi thấy Viên Cương rời đi, Tần Miên cũng chủ động lui xuống. Chủ nhân, Thiệu công tử, các vị trò chuyện, ta vẫn còn một vài khách nhân đang đợi. Làm phiền rồi. Thiệu Bình Ba khách khí một tiếng. Tần Miên đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tô Chiếu lúc này mới yên tâm, ánh mắt rơi vào trên tóc Thiệu Bình Ba, kinh nghi bất định nói: Tóc người sao lại trắng thế này? Chuyện thường tầm Thiệu Bình Ba không muốn nói thêm, chỉ hỏi lại: Nam tử mặt đỏ vừa rồi là ai? Tô Chiếu nói một câu: Đối tượng bề trên. Thiệu Bình Ba à một tiếng. Tô Chiếu vẻ mặt lúng túng, lại đang đối mặt y, nhìn đã biết không bình thường. Người như y, tư duy dị thường nhạy bén, một chút bất thường cũng có thể gây ra cảnh giác. Ngay trước mặt y, dưới mí mắt y, chuyện gì cũng khó có thể che giấu được ánh mắt của y. Có điều vẫn chưa nói thêm cái gì. Y biết rõ, nếu đã có ý định giấu giếm, có hỏi cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng mà có một số việc vẫn phải nói rõ. Nhóm chiến mã kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại rơi vào tay của Ngưu Hiếu Đạo? Là bên ta xảy ra vấn đề, hay là bên ngươi xảy ra vấn đề? Có phải là ngươi để cho Ngưu Hiếu Đạo nhận ra sự tồn tại của ngươi? Liên tiếp đặt ra câu hỏi, chú ý tới phản ứng của đối phương. Tô Chiếu cười khổ đáp: Ngươi hiểu lầm rồi. Thuần túy chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, là hãm âm sơn quỷ mẫu phản bội. Chẳng ai nghĩ tới Ngưu Hiếu Đạo sẽ cùng quỷ mẫu cấu kết. Nàng nói đại khái chuyện đã xảy ra. Nghe nói ngay cả Hiểu Nguyệt Các xuất thủ cũng bị Ngưu Hiếu Đạo thoát được một kiếp. Thiệu Bình Ba than thở: Ta đã nói với ngươi, Ngưu Hiếu Đạo hẳn đã biết thân phận lệnh hồ thu. Ngươi... Y cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Mọi chuyện đã xảy ra, có chỉ trích cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả, chỉ có thể nói như vậy. Ngược lại còn an ủi: Nhưng mà cũng tốt, xảy ra chuyện như vậy, cấp trên của ngươi cũng sẽ không buông tha choán, coi như bất việc. Ai ngờ Tô Chiếu về mặt khổ sở nói: Ta không thể hiểu nổi thái độ của cấp trên. Thiệu Bình Ba cảnh giác nói: Có ý gì? Tô Chiếu đáp: Cấp trên phát ra cảnh cáo, bất luận kẻ nào cũng không được động vào Ngưu Đạo, người trái lệnh phải giết. Thiệu Bình Ba sửng sốt một chút, chợt liên tục ho khan, khom người ho khan, sắc mặt cũng chuyển đỏ, lấy ra khăn trong tay áo bụng miệng. Tô Chiếu vội vàng bước đến trước giúp y điều dưỡng khí tức. Đợi đến khi y thả khăn tay ra, nhìn thấy máu đỏ sẫm trên khăn tay mà phát hoảng, giật mình nói: đã xảy ra chuyện gì? Ngươi còn chưa khỏe sao? Không có việc gì, không có việc gì. Thiệu Bình Ba khoát tay áo, đi tới bên ghế ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh khí, gương mặt cũng căng thẳng. Y cho rằng xảy ra chuyện như vậy, Hiểu Nguyệt Các sẽ không bỏ qua cho Nghi Hữu Đạo. Ai ngờ Hiểu Nguyệt Các lại phát ra mệnh lệnh bảo vệ Nghi Hữu Đạo. Loại chuyện như vậy không thích hợp với lẽ thường, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xảy ra. Hắn tin tưởng phía sau chuyện này nhất định là Nghi Hữu Đạo động tay động chân gì đó. Mấu chốt ở trên tay y không có quân bài để đối phó với Nghi Hữu Đạo. Bắc Châu và Nam Châu có thể nói là nhất Nam nhất Bắc, ở giữa bị lãnh thổ Yến Quốc ngăn cách, muốn trực tiếp xuất binh là không thể nào. Mà y ở dưới tu hành cũng không có thế lực gì để đối phó được với Nghi Hữu Đạo. Ở một mức độ nào đó, Đại Thiện Sơn có thể ức chế hắn vọng động. Y còn tưởng rằng lần này Nghi Hữu Đạo chọc tới Hiểu Nguyệt Các rất khó thoát khỏi phiền toái. Ai biết sự tình thay đổi quá nhanh, hơn nữa còn thay đổi triệt để như vậy. Hiện tại ngay cả Hiểu Nguyệt Các cũng buông tay, khiến cho y bị đả kích nghiêm trọng. Rõ ràng cho thấy Nghi Hữu Đạo và Hiểu Nguyệt Các đã đạt thành ước định nào đó. Nghi Hữu Đạo ở Tề Kinh liên tiếp giải trừ nguy cơ, chạy thoát khỏi truy sát của Hiểu Nguyệt Các, cướp chiến mã của y. Hiện tại lại giải quyết xong chuyện của Hiểu Nguyệt Các, mọi loại hành vi y đều không thể tưởng tượng nổi. Chậm rãi mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời, buông tiếng thở dài. Người này quá nguy hiểm, quả thật là kình địch của Thiệu Mỗ. Nói xong lời này, trong lòng lại có một tia bi thương. Dưới tình huống thế lực y không thể khống chế Nghi Hữu Đạo, y phát hiện so với Nghi Hữu Đạo, vốn dĩ mình sinh ra đã kém cỏi. Y không phải là người trong giới tu hành, không có tiếng nói trong giới tu hành, không một ai muốn cùng y lui tới. Không giống như Nghi Hữu Đạo có thể mở rộng giao tiếp qua hai giới. Người này xác thực rất nguy hiểm. Tô Chiếu ngưng thần, gật đầu, biểu thị tán thành. Nhưng mà ngươi cũng không nên quá lo. Chuyện chiến mã, cấp trên còn đang nghĩ biện pháp rút ngươi. Việc này dù sao là do chúng ta làm lộ ra ngoài. Hơn nữa thái độ cấp trên cũng một cửa ủng hộ ngươi. Chuyện chiến mã ta đã giải quyết rồi. Giải quyết rồi. Ta tới Tề Kinh cũng là vì chuyện này. Ta đã gặp Hạo Vân Đồ, hắn đồng ý để ta đưa 3 vạn chiến mã xuất cảnh. Vậy làm sao ngươi có thể đưa về? Ta cũng đã gặp qua Triệu Hoàng Hải Vô Cực, có Hải Vô Cực hỗ trợ, ta chọn lộ tuyến để 3 vạn chiến mã đi qua nước Triệu một cách thông suốt. Tô Chiếu không nói gì, cũng có thể nói là giật mình. Giật mình về khả năng của vị này, vô thanh vô tức liền giải quyết xong chuyện với triều đình hai nước, tốc độ cực nhanh. Nàng rót chén trà đưa tới trước mặt hắn. Lần này là chúng ta gây thêm phiền toái cho ngươi. Ngươi đã giúp ta quá nhiều rồi. Thiệu Bình Ba bưng trà làm dịu cơn ho, đặt chén trà xuống, lại nói: còn có một việc cần ngươi giúp ta. Liễu Nhi ở Tề Kinh không quen biết ai, ta chỗ này cũng không có thế lực nào giúp nàng. Nàng về sau, dưới tình huống không có điều gì ảnh hưởng, người phải tận được hỗ trợ chiếu cố một chút. Tô Chiếu vô cùng kinh ngạc. Liễu Nhi cũng tới Tề Kinh sao? Thiệu Bình Ba lắc đầu. Chưa, nhưng mà sắp rồi. Ta đã thương lượng Hạo Vân Đồ cầu hôn, không bao lâu nữa Liễu Nhi sẽ gả tới đây. Tô Chiếu kinh ngạc. Người muốn gả Liễu Nhi làm phi tử cho Hạo Vân Đồ? Cái này, hậu cung của Hạo Vân Đồ giai lệ như mây, người nói Liễu Nhi làm sao mà chịu nổi chứ? Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói. Không phải, là Hạo Chân, Hạo Chân tái giá. Tô Chiếu nghẹn họng không nói gì. Cấp trên coi như là đã ra sức ủng hộ vị này, sự tình không rõ nguyên nhân, do cũng nghĩ biện pháp giúp hắn làm. Tổ chức trả giá lớn như vậy cũng không có nói gì. Hiện tại rốt cuộc cũng hiểu được vì lý do gì mà vị này muốn giết chết vương phi hạ của Hạo Chân. Chính bởi vì hiểu mới nhịn không được có chút giận sôi nói. Ngươi điên rồi sao? Hạo Vân Đồ không ngốc đâu. Anh Vương Phi chân trước bị đâm, người chân sau đem muội muội gả qua, chỉ sợ khó mà không nghi ngờ ngươi. Thiệu Bình bà đáp: ta là bởi vì con của hắn quá vợ mới cầu hôn. Nếu hắn hoài nghi ta cũng không có cách gì khác, một chút chứng cứ cũng không có, hoài nghi ta thì thế nào chứ? Ngay cả khi biết mọi việc do ta chủ mưu thì làm sao? Ngươi yên tâm, thân là đế vương, chắc chắn sẽ không phân biệt thị phi đúng sai, mà chỉ biết nhìn xem có lợi với hắn hay không, có thể nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua cho chúng ta. Người lo lắng dư thừa rồi, người thấy kết quả rồi đấy, Hạo Vân Đồ đã đáp ứng hôn sự này. Tô Chiếu nói: Hạo Trân thì sao? Thiệu Bình Ba đáp: Hạo Vân Đồ đã đáp ứng, Hạo Trân còn có thể cự tuyệt sao? Hắn dám cự tuyệt, so với những hoàng tử khác mà nói, hắn cũng không được Hạo Vân Đồ coi trọng. Hạo Vân Đồ là một vị vua kiệt xuất, có tài trí mưu lực, chỉ coi trọng nhi tử mình yêu thích hoặc có năng lực. Hạo Trân biểu hiện quá mức bình thường, vẫn luôn không lọt vào mắt Hạo Vân Đồ. Từ thê tử được chỉ hôn cho Hạo Trân có thể nhìn ra, xuất thân tiểu lại, nhà mẹ đẻ không có chút thế lực nào. Hạo Vân Đồ căn bản không có chút trông cậy nào vào Hạo Trân, cũng không cho Hạo Trân bất kỳ hy vọng nào, chỉ mong muốn Hạo Trân an phận một chút. Tô Chiếu lắc đầu: ta không tin ngươi gả Liễu Nhi cho Hạo Trân là do hắn an phận. An phận? Thiệu Bình Ba ha hà lắc đầu: Mộc Tú bị Lâm Phong tiêu diệt, Hạo Vân Đồ là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, thời trẻ trung khỏe mạnh, hắn khiến toàn bộ Tề quốc cúi đầu xưng thần, có thể hô phong hoán vũ. Trong đám nhi tử, ai có thể chịu được uy phong của hắn? Trong lúc các hoàng tử rằng co cạnh tranh, nói cho cùng là tranh giành quyền lực trong tay Hạo Vân Đồ, không biết rằng sư tử vương không đến tuổi già lực suy thì sẽ không giao ra quyền lực. Chiếu tỷ, ngươi cho rằng Hạo Trân thực sự hiền lành sao? Đó là một người bất động thanh sắc gây dựng lực lượng, tiến có thể công, lùi có thể thủ, đây mới thực sự là người thông minh. Hắn biết rõ bây giờ vẫn chưa phải là thời gian phát lực, vị phu nhân kia của Hạo Trân không thể giúp Hạo Trân bất cứ việc gì. Liễu Nhi thì khác, sau lưng nàng có người ca ca này, cưới Liễu Nhi, điều đó có nghĩa là hắn có thể can thiệp vào một số tình huống quan trọng, ở một mức độ nào đó còn có thể tác động đến Hạo Vân Đồ. Phu nhân hắn chết, Hạo Trân hắn nên cảm tạ ta, ta đã giúp hắn làm chuyện mà hắn không dám làm. Tô Chiếu âm thầm cảm giác sợ hết hồn vía, nhẹ nhẹ cắn môi nói: có chuyện chẳng biết có nên nói hay không. Thiệu Bình Ba đáp: cứ nói đi đừng ngại. Tô Chiếu do dự một chút nói: có phải ngươi đã quên rồi không? Liễu Nhi và Đàm Diệu Hiền hình như vẫn chưa kết thúc. Gả cho Hạo Trân, Hạo Trân có thể hay không? Thiệu Bình Ba đáp: ngươi quá lo lắng rồi. Ta chỉ có một muội muội thôi, ta sẽ không bạc đãi nàng. Chỉ cần ta biểu hiện cho Liễu Nhi có sức ảnh hưởng đối với ta, Hạo Trân nhất định sẽ đối xử tử tế với Liễu Nhi. Nếu như còn một chút dấu vết nào, ta cũng sẽ giải quyết một cách dễ dàng. Ta sẽ nghĩ cách giúp Liễu Nhi che giấu thật kỹ, sẽ không để cho Hạo Trân có gì khúc mắc. Tô Chiếu nhìn y, có chút không biết phải nói cái gì mới tốt. Nếu nói là giết mẹ con Nguyễn Thị vì lý do bất đắc dĩ, là bị bức bách phải làm thế để giữ mạng, thì nàng có thể hiểu được. Nhưng mà hiện tại nàng không muốn nghĩ tiếp nữa. Nàng cũng không biết có phải vì mình theo An Thái Bình nên mới cảm thấy y có điều biến hóa, có mấy lời muốn nói lại thôi. Nhưng mà cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: người có cân nhắc cảm giác của Liễu Nhi không? Chả lẽ ép buộc nàng gả đi sao? Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói: loại chuyện như thế này, nếu nàng không muốn, ta sẽ không ép. Thật sự sao? Tô Chiếu vẻ mặt không thể tin nổi. Thiệu Bình Ba gật đầu, không muốn nhiều lời về chuyện này, tránh đi trọng tâm vấn đề. Chuyện hôm nay nói, ngươi biết là được, đừng báo cho cấp trên. Tô Chiếu nói: ngươi lo lắng cái gì? Thiệu Bình Ba đáp: Hiểu Nguyệt Các có thể kêu cấu kết với Tây Viện Đại Vương, đã nói lên Hiểu Nguyệt Các đã tham gia vào sự vụ nội bộ hoàng tộc Tề quốc. Ta không muốn biết Hạo, ta không muốn Hạo Trân bên này dự định gây nên xung đột gì với Hiểu Nguyệt Các. Tô Chiếu nói: ngươi muốn chúng ta bên này ám sát phu nhân Hạo Trân,